Chí Bình, các cháu mau ra ngoài tiếp đón hội con ông cháu cha Đông Hải đi. Nhưng chưa đợi Sở Chí Minh và Sở Chí Bình ra khỏi cửa, thành viên hội con ông cháu cha Đông Hải đã tiến vào. Đi đầu là Mộ Dung Phương. Hắn bước nhanh vào hội trường trong vòng vây của Tiêu Ngũ Nhạc, Kiều Dật và các thành viên hội con ông cháu cha Đông Hải. Xem ra anh Mục Hàn sắp hành động rồi. Trong đám đông, Sở Chiêu Quân không kìm được, sáng mắt lên, nghe thấy lời con gái nói. Sở anh hơi mơ hồ. Mục Hàn ra tay cái gì? Con đang lẩm bẩm gì? Vậy, dù sao anh Mục Hàn cũng sẽ là người tỏa sáng nhất trong buổi họp thường niên của nhà họ. Sở Toàn Quốc, Sở Chiêu Quân cũng không giải thích cho Sở anh mà chỉ cười ha ha nói. Lát nữa bố sẽ biết. Nhìn thấy đám người Mộ Dung Phương tới, Sở Chí Minh và Sở Chí Bình lập tức tiến lên đón. Sở Chí Minh kích động nói: "Thái tử, anh đến ủng hộ buổi họp thường niên của nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi sao? Ôi chao, thật là cảm ơn anh quá. Tránh ra đi." Nhưng Sở Chí Minh ngạc nhiên là Mộ Dung Phương lại mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, thể hiện rõ không thân thiết. Nhà họ Sở các người mở buổi họp thường niên thì liên quan gì đến hội con ông cháu cha Đông Hải hả? Lại còn ủng hộ cho nhà họ Sở ở Đông Hải. Cậu nghĩ nhiều rồi. Sở Chí Minh và Sở Chí Bình lập tức sững sờ. Đám người Mộ Dung Phương bước nhanh về phía Mục Hàn trong ánh mắt nghi ngờ của những người khác. Mộ Dung Phương quỳ xuống trước mặt Mục Hàn, kính cẩn hành lễ. Mộ Dung Phương thuộc hội con ông cháu cha Đông Hải kính chào chủ nhân. Thành viên hội con ông cháu cha Đông Hải kính chào chủ nhân. Tiêu Ngũ Nhạc, Kiều Dật và những thành viên khác trong hội đồng loạt làm theo. Đường đường là hội con ông cháu cha Đông Hải mà lại quỳ trước mặt Mục Hàn ư? Sở Chí Minh và Sở Chí Bình tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ có hai người họ mà tất cả người nhà họ Sở đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhất là Sở anh, ông ta vô thức nhìn về phía Sở Chiêu Quân, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sở Chiêu Quân thì lại mỉm cười nhún vai, tỏ ý Sở anh hãy xem tiếp. Mục Hàn khẽ gật đầu, nói: "Đứng lên cả đi." Lúc này Mộ Dung Phương và thành viên hội con ông cháu cha Đông Hải mới lần lượt đứng dậy. "Anh Mộ Dung, thân phận anh cao quý như vậy, sao lại quỳ trước mặt cậu ta chứ?" Sở Chí Minh không hiểu, tiến lên trước khuyên: "Thằng nhóc này chỉ là một đứa con hoang bị nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi ruồng bỏ mà thôi, hoàn toàn không xứng để anh quỳ gối." Láo xược, Mộ Dung Phương tát hắn một bạt tai, giận dữ hét lên: "Nào chỉ có chúng tôi phải quỳ gối, cậu cũng phải quỳ xuống." "Không đời nào." Sở Chí Minh lắc đầu. "Tôi quỳ trước ai chứ không đời nào quỳ trước một đứa con hoang." Bốp, Mộ Dung Phương lại vung một bạt tai. Cái tát này rất mạnh, khiến cho khóe miệng Sở Chí Minh rỉ máu. Mộ Dung Phương lạnh lùng nói: "Sở Chí Minh, cậu nghe rõ cho tôi. Nếu cậu còn dám gọi chủ nhân là con hoang thì tôi sẽ giết cậu ngay tại chỗ đấy. Cậu tin không?" Sở Chí Minh hết sức kinh hãi, vì hắn biết Mộ Dung Phương nói được làm được. Sở Chí Minh không hé thêm lời nào nữa. Ngoài ra, trong tình huống người nhà họ Sở trên toàn quốc đều có mặt tại đây, "Tôi muốn tuyên bố một chuyện." Mộ Dung Phương liếc nhìn Sở Chí Minh và Sở Chí Bình, nói: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trục xuất hai người này. Sở Chí Minh và Sở Chí Bình sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với hội con ông cháu cha Đông Hải nữa." Ầm, Mộ Dung Phương vừa dứt lời, bọn họ chợt cảm thấy như có sấm sét đánh xuống. Đầu óc Sở Chí Minh và Sở Chí Bình trở nên trống rỗng. Người nhà họ Sở ở Đông Hải của Sở Nhậm Hành cũng đưa mắt nhìn nhau. Cách chương